quả thực có chút không hợp thói thường. Bổn môn rốt cục đã sở hữu thứ gì mà khiến cho thế lực lớn như thế tranh đoạt? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hiên hết sức hiếu kỳ. Sư thúc, là cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ, ý nghĩ này chưa kịp truyền qua? Bên cạnh Lâm Hiên, Lâm Ngọc Kiều yếu ớt mở miệng. Sư thúc, đúng vậy, đó chính là khoáng mạch ngài thắng được từ tay Ô Đại Thiếu. Nghe đến đây, Lâm Hiên không nói nên lời. Cuối cùng, người khởi xướng lại chính là mình. Nhưng như thế thì sao? Cực phẩm khoáng mạch tuy không phải chuyện đùa, nhưng Thái Huyền môn ba phái cũng chẳng phải thế lực bình thường. Sao lại không có nổi một khoáng mạch như thế? Theo lý, chỉ một cực phẩm linh thạch khoáng mạch chưa đủ để bọn hắn động tâm. Ít nhất cũng không đến mức kết minh để đối địch với bổn môn. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có duyên cớ? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể khẳng định, trong chuyện này còn có nội tình. Sư thúc anh minh, nếu như chỉ là cực phẩm khoáng mạch, với tài nguyên của bọn hắn, xác thực chưa chắc sẽ động tâm. Nhưng cơ duyên xảo hợp, từ trong khoáng mạch kia lại đào được một bảo vật khác. Lâm Ngọc Kiều yếu ớt nói, một kiện bảo vật khác, là cái gì? Lâm Hiên xoa nhẹ lên trán, càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Tiên thạch, Lâm Ngọc Kiều chưa kịp mở miệng, Lê Hồng Tụ bất ngờ xen vào. Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên đứng bật dậy. Kết quả ngoài dự liệu như vậy, quả thực khiến hắn có chút thất thố. Tiên thạch, cách chương.